Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 391, cực hạn, chỉ là Nhiếp Tình tuy nói sớm biết đạo Nhiếp Phu Từ tính tình. Nhưng thật nghe được hắn nói như vậy lúc, trong lòng vẫn như cũ là phẫn hận vô cùng, nhịn không được cả giận, ta cũng là cha mẹ sinh dưỡng, ta cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly, cha tại sao muốn như thế đối với ta? Nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Nhiếp Phu Tử nhìn xem nàng cười lạnh, nói, nếu là sớm biết ngươi tính tình như thế phóng đãng, không thành hôn liền không biết xấu hổ cùng ngươi cầu thả. Ta căn bản sẽ không đưa ngươi gả đi, ngươi sớm tại lúc trước liền đáng chết, ngươi cùng ngươi nương đồng dạng thấp hèn, không muốn mặt, có tư cách gì còn sống, quản ngươi cái gì, ngươi nên đi chết. Cái nào phụ nhân giống như ngươi không biết xấu hổ còn có tư cách còn sống. Còn nghĩ đến tai họa ta Nhiếp ra, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nàng không nói những này còn tốt, nói chuyện những này Nhiếp Phu Tử liền nổi trận lôi đình. Càng xem nàng vượt cảm thấy buồn nôn, lập tức liền bắt đầu đuổi lên người đến. Nhiếp Tình mối hận trong lòng đến nhỏ máu. Nhiếp Phu Tử luôn luôn liền dạng này bất công. Nếu không phải hắn không chịu thẳng mình, chính mình lúc trước như thế nào muốn tự tìm đường ra. Đây hết thảy tất cả đều là Nhiếp Phu Tử hại, hắn hiện tại dĩ nhiên không chịu nhận mình giết Hạ Nguyên Niên hòa ly về sau Nhiếp gia liền muốn không. Nhận mình, môn đều không có, nàng như không dễ chịu, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ không dễ chịu, dựa vào cái gì Nhiếp Thu Nhiễm là nàng đại ca. Bây giờ giàu sang dĩ nhiên không chịu quan tâm nàng, nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhưng hiện tại bà còn chưa tới tay, Nhiếp Tình còn phải dựa vào Nhiếp Phu Tử lấy tiền cùng Hạ Nguyên Niên hòa ly. Tự nhiên không dám đem lại nói chết rồi, bởi vậy trầm mặc không dám há mồm, mặc cho Nhiếp Phu Tử đem chính mình đuổi ra ngoài. Nắng chiều dần dần rơi xuống, Nhiếp Tình bị người lãnh đạm đưa ra ngoài cửa. Có chút chật vật quay đầu nhìn tòa này tại nắng chiều bao phủ xuống kim bích huy hoàng phủ đệ một. Chút, trong lòng âm thầm thề, sau này mình nhất định sẽ trở lại, nàng còn muốn ở tại nơi này, để cho người ta đến hầu hạ nàng, để cho người ta đến xem nàng ánh mắt, tuyệt sẽ không lại giống hôm nay. Nhiếp Tình trở lại khách sạn lúc, sắc trời đã tối, Trần Tiểu Quân ngược lại là còn đang chờ nàng. Nhìn thấy Trần Tiểu Quân dạng này một bộ lo lắng bộ dáng của nàng. Nhiếp Tình vừa mới tại Nhiếp gia bên kia nhận qua một lần vũ nhục. Lúc này trong lòng ngược lại là thật đối với Trần Tiểu Quân sinh ra mấy phần dị dạng tâm tư cùng. Cảm kích tới, kỳ thật nhìn kỹ một chút, Trần Tiểu Quân dung mạo tướng mạo cũng không quá kém, chí ít cũng là có chút thanh tú, lại thêm hắn lại đối với mình một mảnh trung trinh. Không bằng cùng hắn nhân tình một trận, khiến cho hắn đối với mình càng thêm trung tâm mới tốt. Dù sao Hạ Nguyên Niên xúc sinh kia đã sớm nói như vậy. Mình cùng Trần Tiểu Quân ở giữa đã bị hắn cho rằng là như vậy. Nhiếp Tình trong lòng vừa nghĩ như thế, lập tức biểu lộ liền có mấy phần biến hóa. Sắc trời đã càng ngày càng đen, Hạ Nguyên Niên lúc này lại còn chưa có trở lại. Đoán chừng không biết ở đâu cái yên hoa liễu ngõ hẻm chơi nữ nhân đi. Dựa vào cái gì hắn tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Mình vẫn còn đến thay hắn trông coi. Dù sao hắn đã nói mình không tuân thủ trinh. Nhiếp Phu Tử cũng chửi mình không tuân thủ phụ đạo đi chết. Nàng hàng ngày lại càng không thủ phụ đạo. Cũng không chết đi. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tình biểu lộ càng là biến hóa mấy phần. Đầu tiên là để Trần Tiểu Quân chờ ở ngoài phòng, bản thân Gali đem bạc cho ẩn nấp cho kỹ, lúc này mới mở cửa, nhìn chung quanh một lần, thấy bên ngoài không ai, mới kéo Trần Tiểu Quân vào nhà. Trần Tiểu Quân trong lòng bành bành nhảy, miệng đắng lưỡi khô, hắn sớm đoán được cái gì, lúc này tùy ý Nhiếp Tình lôi kéo, nắm tay đem khóa cửa lên, trong phòng ánh đèn tối đen. Hắn bị người kéo đến trên giường, tiếp lấy một cái ấm áp bờ môi liền chắn xuống dưới. Hai người khẽ đảo điên long đảo phượng, đạt được tha thiết ước mơ giai nhân. Trần Tiểu Quân quả thực là muốn nổi cơn điên, không có đạt được qua đồ vật, bây giờ thật vất vả đạt được. Hắn liền cảm giác vạn phần khó được, Nhiếp Tình toàn thân run rẩy, dường như đang sợ, cũng khiến Trần Tiểu Quân mười phần thương tiếc, khí thức bình nhạt đi về sau. Trần Tiểu Quân trong ngực nắm cả Nhiếp Tình, tay liền ở trên người nàng bốn phía dao động, trở về chỗ trước đó điên cuồng. Kỳ thật hướng nghiêm túc tới nói, Nhiếp Tình cùng Thôi Mai cũng không có gì khác biệt, đều là một bộ dáng người. Bất quá nàng thế nhưng là do Thôi Mai tới muốn nở nang nhiều. Thôi Mai dáng người khô quát, sờ lên liền cấn người, mà lại chỗ kia còn không giống Nhiếp Tình như vậy nhiệt tình. Huống chi Nhiếp Tình là hắn mới biết yêu lúc liền thích người. Bây giờ thật vất vả đạt được, tự nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác. Trần Tiểu Quân trong lòng cầm hai cái này phụ nhân so sánh một lần. Nhưng đáng tiếc Nhiếp Tình loại nào đều tốt, lại vẫn cứ không còn là hoàn bích chi thân. Trần Tiểu Quân trong lòng không có ý thức được mình tâm tư lên dạng này một cái biến hóa. Đối với lúc đầu bị hắn thấy mười phần thần thánh Nhiếp Tình. Lúc này một khi đạt được, liền cảm giác có chút phẫn nộ, cũng không giống tự mình nghĩ giống bên trong băng thanh ngọc khiết. Ngược lại là nghĩ đến nàng bị Hạ Nguyên Niên ép dưới thân thể lúc. Nói không chừng cũng là vừa vặn một bộ phóng đãng bộ dáng. Càng nghĩ, Trần Tiểu Quân liền càng là phẫn nộ, hắn không có ý thức được trong lòng mình đối với Nhiếp Tình đã không giống trước đó như vậy thành. Kính, hiện tại ngược lại là nhiều chút phẫn nộ cùng khinh mạn. Đủ loại phức tạp ý nghĩ phía dưới, dứt khoát đem Nhiếp Tình ép trong ngực, lại không chút nào thương hương tiếc ngọc đưa nàng giày vò một lần. Thẳng đem Nhiếp Tình chơi đùa nhanh khóc, Trần Tiểu Quân lúc này mới phát tiết ra, hai người pha trộn nửa đêm, thẳng đến bên ngoài truyền đến Thôi Mai tiếng kêu lúc, Trần Tiểu Quân mới run rẩy từ trên giường xuống tới, Nhiếp Tình hai chân như nhũn ra, toàn thân đều là tím xanh, bận bịu cố nén đầy người khó chịu, đem Trần Tiểu Quân đưa xuống giường, lại thay hắn mặc tốt y phục, miễn cưỡng đem hắn đưa ra ngoài. Mình lúc này mới suýt nữa co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng vừa mới câu dẫn Trần Tiểu Quân lúc nhất thời xúc động chút. Hiện tại sau đó mới phát giác được có chút hối hận. Nhưng đáng tiếc mở cung không quay đầu lại mũi tên. Nàng không ngờ đến bề ngoài nhìn như nhã nhặn Trần Tiểu Quân cũng có điên cuồng như vậy thời điểm. Lúc ở trên giường vậy mà như thế không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng nhíu mày. Để cho người ta đánh nước nóng đến tắm rửa một cái. Đem đầy người nam nhân khí tức rửa đi. Lại lần nữa đổi qua giường chiếu. Cũng không dám thả màn. Mặc cho trong không khí mập mờ khí tức tản sạch sẽ. Lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi. Trong đêm qua liền bị Hạ Nguyên Niên cưỡng ép giày vò hồi lâu. Hôm nay Trần Tiểu Quân chỉ sợ bởi vì lần đầu dính nàng thân thể. Có chút kích động chút. Cũng thủ đoạn thô bạo, ban ngày vừa mệt một ngày, Nhiếp Tình cũng mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi, cũng bất quá bao lâu mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên thân nặng nề thở không nổi, nửa người dưới bị người cưỡng ép vỡ ra, nàng thở dốc một tiếng, khi mở mắt ra bỗng nhúc nhích, cái kia trên đầu người đã thở gấp đổ ập xuống một bạt tai quất vào trên người nàng. Cùng người chết, người không biết động một chút a. Hạ Nguyên Niên chẳng biết lúc nào lại trở về, đầy người rượu thối, Nhiếp Tình chỉ cảm thấy nửa người dưới đau đớn khó nhịn. Nàng thật sự là có chút không chịu nổi, vừa mới Trần Tiểu Quân có chút thô bạo, lại vừa xong không bao lâu, toàn thân vừa chua lại đau, lại thêm nàng vừa khẩn trương, rất sợ bị Hạ Nguyên Niên phát hiện mánh khóe, bởi vậy thân thể căng đến cực gấp, cũng làm cho Hạ Nguyên Niên chống đỡ không nổi. Càng phát ra tính tình, lại cắn lại bát, đưa nàng làm rú thảm không ngừng, lúc này mới tận hứng, lũ đàn bà thối tha, không có bạc liền để cho ta xéo đi. Hạ Nguyên Niên một bên ngồi dậy, một bên đốt lên đèn, nhìn xem trên giường như là nhanh tắt thở bình thường Nhiếp Tình. Lúc đầu vừa mới Nhiếp Tình ngược lại là làm hắn cực kỳ sảng khoái. Nhưng đáng tiếc lúc này vừa nhìn thấy mặt của nàng. Gặp nàng mặt mũi tràn đầy tím xanh, hôm qua bị đánh qua sắc mặt lúc này vạn phần phấn khích. Liền cho dù tốt thân thể, lúc này vừa nhìn thấy cái kia dung mạo cũng là làm người ngược lại đủ khẩu vị. Hạ Nguyên Niên cố nén trong lòng buồn nôn, một bên liền nói, ngươi bạc nắm bắt tới tay không có. Cùng ngươi từ quỷ kia phụ thân nói không? 1000 lượng bạc, chút xu bạc không ít. Nhiếp Tình cố nén thân thể mỏi mệt, run rẩy từ trên giường ngồi dậy, một bên miễn cưỡng chuyển xuống giường, muốn nhặt được y phục xuyên. Hạ Nguyên Niên đã khặc khặc cười, đem y phục kéo ra, mặc cái gì xuyên, cũng không phải không có nhìn qua, lại nói ngươi vóc người này, cũng không thể so với Bách Hoa Lâu Hồng Hạnh kém, nếu là nuôi tốt một chút cũng thành, cái kia ánh mắt nhìn đến Nhiếp Tình dùng mình. Lại nghe hắn lấy chính mình cùng kỹ nữ so, lập tức trong lòng vừa tức vừa xấu hổ vừa hận, lại cố nén, gắt gao cắn răng, giật trên giường cái chăn đem thân thể che khuất, một bên tập tễnh bước chân, đem chính mình giấu bạc chỗ hà bao lấy ra ngoài, còn chưa mở lời, đầu kia liền bị Hạ Nguyên Niên chộp đoạt tới, một bên vui vẻ mở ra nhìn, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, lại trở nên xanh xám. Quay đầu liền, ba, một tiếng vang giòn, cái tát đã thưởng đến Nhiếp Tình trên mặt, tức giận nói, làm sao chỉ có này một ít bạc, 1000 lượng đâu, hắn đem bạc ngược lại đến trên mặt bàn, cấp trên linh linh toái toái, chỉ có hẹn 100 lượng bộ dáng, tuy nói những bạc này đã không ít, nếu là lúc trước trông thấy, Hạ Nguyên Niên không thiếu được muốn mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ hắn tại cho là mình có thể cầm tới 1000 lượng bạc tình huống dưới. Tự nhiên liền trướng mắt cái này 100 lượng bạc dòng. Huống chi những bạc này cách hắn coi là 1000 lượng thế nhưng là ít hơn nhiều. Hắn tự nhiên cảm thấy không hài lòng, oán hận liền vỗ bàn một cái, biểu lộ giống như muốn ăn thịt người, thấy Nhiếp Tình toàn thân run lập cập, cái này coi như là lợi tức. Minh Nhi cầm 1000 lượng bạc ra, nếu không ngươi Nhiếp gia thanh danh không cần muốn, lão tử cũng phải đem ngươi bán vào trong kỹ viện đi. Nói xong, vừa hung ác níu lấy Nhiếp Tình tóc đánh một lần, lúc này mới xoay chuyển thân muốn đi ra ngoài. Cái này 100 lượng bạc dòng đầy đủ hắn lại tại Bách Hoa Lâu bên trong vô dụng ngày. Có thể đối mỹ mạo đa tình nữ nhân. Tự nhiên so với lấy Nhiếp Tình cái này suối quẩy đồ vật tốt một chút. Nhiếp Tình không ngờ tới hắn thu bạc dĩ nhiên đổi ý. Lập tức lấy làm kinh hãi. Vội vàng liền nhào tới trước đem hắn chân cho giữ chặt. Ngươi có ý tứ gì? Nơi này có 100 lượng bạc dòng. Chỉ kém 900 lượng, Hạ Nguyên Niên vỗ đặt ở ngực bạc. Hướng về phía Nhiếp Tình cười lạnh một tiếng. Lại một cước đá vào nàng trái tim bên trên. Thẳng bị đá Nhiếp Tình một cái ngửa ngã lật ngủ trên mặt đất. Lúc này mới nhổ một ngụm nước bọt, cái này 1000 lượng bạc là hôm qua nói lời. Đã ngươi không có bản sự một lần cầm 1000 lượng bạc ra. Những này liền coi như lợi tức, một lần cầm 1000 lượng bạc ra lại nói. Không, Nhiếp Tình mặc dù sớm biết Hạ Nguyên Niên không phải cái thứ tốt. Có thể không ngờ tới hắn vậy mà như thế vô lại. Liền dạng này không biết xấu hổ lời nói cũng nói được. Lập tức có chút phát hoảng, vội vàng liền ngồi dậy, chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức lại gắt gao lôi kéo xiêm y của hắn. Một bên lắc đầu, không được thứ gì. Hạ Nguyên Niên vội vã muốn đi Yên Hoa Liễu ngõ hẻm phong lưu khoái hoạt. Ba phen mấy bận bị Nhiếp Tình cho giữ chặt, tự nhiên hơi không kiên nhẫn, dứt khoát vùng lấy nắm đấm vừa hung ác đánh Nhiếp Tình một lần. Lúc này mới cả lấy y phục, cười lạnh đi, PS, canh thứ 2 tương đương, du chi triệu hoán đồ đệ sách hào, 2.953.789 tác giả. Tà phái nữ tử giới thiệu vắn tát, đường phi phi khinh thường quần hùng, cười lạnh nói, thà rằng không tự nhận là chưa từng bị người chào đón. Ninh ta phụ người trong thiên hạ, không còn người trong thiên hạ phụ ta. Quản hắn tà ma ngoại đạo, chính nghĩa hiệp sĩ, ta đã vừa chính vừa tà, liền để các ngươi nhìn xem, tà ma nữ này hôm nay như thế nào tùy tiện. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.